phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lão mụ điện thoại, ra chung cư cửa lớn, La Vân phất tay cản lại một chiếc xe taxi, lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, lấy ra xem xét, là Hạ Nguyệt phát tới tin tức, liền hai chữ, cảm ơn, trên thực tế, Hạ Nguyệt đang cho hắn gửi tin tức thời điểm, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói, có thể tại đem chữ đánh ra ngoài sau, nàng lại do dự, cuối cùng đem đánh ra đến một đoạn lớn lời nói đều cấp xóa. Liền phát hai chữ này, mặc dù đơn giản, lại là nàng giờ phút này muốn nói nhất. Sư phụ, đi Quế Hồ siêu thị, La Vân trước cấp tài xế xe taxi báo cái địa chỉ. Sau đó trả lời Hạ Nguyệt, không khách khí, mời cơm đi, nhìn thấy cái tin này. Hạ Nguyệt nhịn không được, phốc phốc, cười ra tiếng. Nhanh chóng phát điều mới tin tức, không có vấn đề nha. Lúc nào, nếu không, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay thế nào? La Vân trả lời, hôm nay coi như xong, người cái thúc thúc A-di tốt zoom vậy. Cũng đừng có gấp trở về trường học, cùng bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài đi dạo phố nha. Nhìn trận điện ảnh cái gì? Hảo hảo buông lỏng một chút, dù sao đối với như ngươi loại này siêu cấp học bá. Đừng nói là bỏ một, hai ngày khóa, liền xem như bỏ một hai tuần, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hạ Nguyệt nghĩ nghĩ, trả lời, vậy được, chờ trở về trường học về sau, ta lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, cũng đừng cự tuyệt ta mời. La Vân cười trả lời, có thể bị nữ thần mời ăn cơm, là vinh hạnh của ta, cao hứng đều còn đến không kịp đâu, làm sao dám cự tuyệt. Nhìn thấy đầu này tin tức, Hạ Nguyệt trên mặt lộ ra một mạt nụ cười ngọt ngào. Nàng đưa điện thoại di động dán tại ngực để trong chốc lát, vững vàng hạ tâm tình về sau, mới phát cái hoạt bát biểu tình cấp La Vân. La Vân không tiếp tục trả lời, bởi vì hắn nhận được một điện thoại, là Tưởng Lâm đánh tới. Mụ, chuyện gì? La Vân tiếp thông điện thoại hỏi. Tưởng Lâm lời nói, đem hắn hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngươi trốn học rồi? La Vân đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Lão mụ làm sao biết ta không có ở trường học? Là ai? Là cái nào gian thần bán trẫm? Vì sao tại trẫm bên người luôn có bực này bất trung bất nghĩa chi thần? Thật nên đẩy ra ngọ môn đi chém đầu. Hắn thử thăm dò hỏi. Mụ, ngươi làm sao lại nói ta không có ở trường học? Tưởng Lâm đáp, ngươi không phải tại vòng bằng hữu phát trương cùng nữ sinh tự chụp ảnh chung sao? Kia bối cảnh, thấy thế nào đều không giống như là trường học a. Ngoạn tao, La Vân giật nảy cả mình. Lúc này mới nhớ tới, hắn phạm vào cùng Hạ Nguyệt tương tự sai lầm, phát vòng bằng hữu thời điểm quên che đậy cha mẹ. Đây thật là nhân sinh một đại bi kịch. Hắn vội vàng giải thích. Mụ, ngươi cái này hiểu lầm ta. Tấm hình kia lúc trước liền quay xong, ta chỉ là hôm nay mới phát đến vòng bằng hữu mà thôi. Ta như vậy nghe lời, làm sao lại trốn học? Ngươi để một vạn cái tâm thật. Thật không có trốn học. Tưởng Lâm hỏi. Thật không có. La Vân nghĩa chính ngôn từ nói. Chỉ thiếu chút nữa chỉ thiên vẽ địa. Dù sao lão mụ không có ở huyện thành, cũng không có khả năng tóm đến hắn hiện hình. Vậy ngươi làm sao tiếp ta điện thoại? Hiện tại có lẽ còn là thời gian lên lớp a. Tưởng Lâm bỗng nhiên lại hỏi. La Vân mắt nhìn thời gian, thật đúng là lúc này cách buổi sáng cuối cùng một bài giảng kết thúc còn có mấy phút. Cái này, hắn nhãn châu xoay động, nghĩ đến lấy cớ, lúc này là khóa thể dục, cho nên ta mới dám tiếp điện thoại của ngươi. Nếu là đổi lại cái khác khóa, ta nào dám tiếp nha. Hóa ra là như vậy. Tưởng Lâm không nghi ngờ gì. Trên thực tế, La Vân bọn họ mặc dù còn có khóa thể dục, nhưng đồng dạng đều sẽ bị cái khác khoa mục lão sư cướp đi. Còn tốt Tưởng Lâm không biết, không thì La Vân mơ tưởng dễ dàng như vậy qua quan. La Vân Tùng thở ra một hơi, hỏi, mụ, ngươi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì? Không phải là cha ta có hay không trốn học à? Tưởng Lâm lúc này mới nói lên chính sự. Suýt nữa quên mất, ta là muốn hỏi ngươi, cùng ngươi tự chụp cô bé kia là ai? Ta nhìn dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Tên gọi là gì? Nhà là nơi nào? Cha mẹ đều là làm việc gì? La Vân đều nghe choáng váng. Không phải, mụ, ngươi đang tra hộ khẩu đâu? Hỏi chuyện này để làm gì? Ta trước Thanh Minh à? Ta cùng Hạ Nguyệt, chỉ là phổ thông đồng học cùng bằng hữu bình thường quan hệ. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ sai. À, chỉ là bằng hữu bình thường sao? Tưởng Lâm ngữ khí có chút tiếc nuối. Ngươi nếu không nỗ thêm chút sức, đem cô bé này đuổi tới tay. La Vân không hiểu, không phải mụ, đừng ra trường, đều ba khiến năm thân không cho phép yêu sớm. Làm sao đến ngươi nơi này, lại phương pháp trái ngược rồi. Tưởng Lâm trả lời nói, không có cách, ai bảo ngươi lớn lên khó coi đâu. Chỉ có thể trước thời gian ra tay, đoạt cái tiên cơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Vân tức sạm mặt lại, ngươi thật là mẹ ruột ta sao? Vẫn là nói ngươi mù. Ta bộ dáng này, vóc người này, ngươi làm sao lại cảm thấy ta không dễ nhìn? Tất nhiên, những lời này hắn chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng, nói ra khẩu liền thành làm chết rồi. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, lập tức sẽ tan lớp, ta phải nhanh đi nhà ăn mua cơm, nếu là đi trễ liền không có thức ăn ngon. Cứ như vậy, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Mụ, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. Ta cùng Hạ Nguyệt thật chỉ là bằng hữu bình thường. Thi đại học kết thúc trước, ta là không có ý định nói bạn gái. Trong mắt của ta, chỉ có học tập. Nói thật dễ nghe, Tưởng Lâm cũng không tin hắn nói. Ngươi muốn thật như vậy cố gắng, liền kiểm tra lên một cái tốt hơn một chút nhi khoa chính quy. Cấp ta và ba ngươi nhìn xem a. Mụ, ngươi yên tâm, ta lần này thật đúng là muốn thi lên một cái đại học tốt, để ngươi cùng ba vì ta kiêu ngạo. La Vân lúc nói lời này lòng tin 10 phần, hắn nhưng là bỏ ra 2000 điểm âm dương nguyện lực, để mèo đen hỗ trợ mời tới một đống cấp thế giới đại thần làm lão sư. Có những lão sư này đột kích phụ trợ, lại thêm bước vào quy nguyên cảnh về sau, tăng lên trên diện rộng trí nhớ cùng lực tư duy, kiểm tra ra thành tích tốt, cũng không phải là việc khó gì. Tưởng Lâm vẫn là không tin, nhưng vì không đả kích nhi tử tính tích cực, nàng không có chất vấn, mà là nói, lòng tin rất đủ nha, kia ta và ba ngươi, liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Tốt, La Vân đáp, sau đó liền cúp điện thoại. Vừa lúc này, xe taxi cũng mở đến Quế Hồ siêu thị. La Vân trả tiền xuống xe, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi. Xe taxi sư phụ lắc đầu. Thực hiển nhiên, sư phụ là đem hắn trở thành không học tập cho giỏi còn muốn nói láo lừa gạt cha mẹ học sinh xấu. Vào siêu thị, La Vân thẳng đến Sinh Tươi khu. Mua đáp ứng mèo đen cá hồi, cá thu đao cùng cá mùi cá. Mèo đen toàn bộ hành trình đều tại chảy nước miếng. Nhất đẳng La Vân thanh toán, đem thịt cá cất vào trong túi. Nó liền không kịp chờ đợi nhảy vào, ghé vào ngon thịt cá trồng trong ăn như gió cuốn. Cuộc sống này thật là đẹp tư tư. Rời đi siêu thị, La Vân lại đi cửa hàng thú cưng, để mèo đen đi chọn rất nhiều mèo đồ hộp cùng cá con khô. May mắn khí lực của hắn viễn siêu lúc trước, nếu không mua nhiều đồ như vậy, hắn thật đúng là không nhất định có thể đề động hoàn thành đối hắc miêu hứa hẹn. La Vân chưa có trở về trường học, mà là tìm nhà phòng cho thuê môi giới. Thông qua trợ giúp của bọn hắn, ở trường học gần đây thuê đến một gian phòng. Phòng này tọa lạc tại một cái kiểu cũ trong khu cư xá. Đều vẫn là tòa nhà gạch đỏ lâu, nhưng nó vị trí phi thường tốt, cùng trường học sân vận động liền cách lấp kín tường, có thể nói là gần trong gang tấc. phi thường phù hợp La Vân yêu cầu. Tại cùng chủ phòng ký kết 3 tháng phòng cho thuê hợp đồng. Thanh toán tiền thế chấp cùng tiền thuê về sau, La Vân lấy được phòng ở chìa khóa. Từ hôm nay trở đi, hắn có một cái tư mật chi địa. Vô luận là tu luyện, vẽ bùa, vẫn là chế dược, tạo khí, đều không cần lo lắng sẽ bị người bên ngoài gặp được hoặc quấy rầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.